Boss háo sắc của tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, boss, tài liệu anh yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. Ninh Tuyết vừa thu dọn đồ vừa lên tiếng. Cố Cảnh Phong đang chỉnh sửa văn kiện, không nhìn cô mà nói. Được rồi, cô có thể về trước. À, áo ngực cô mặc nhầm sai à? Hôm nay tôi thấy nhỏ hơn những hôm trước. Ninh Tuyết nghiến răng, cảm ơn anh đã nhắc. Dầm, tiếng đóng cửa mạnh mẽ thể hiện sự tức giận của ai kia. Cố Cảnh Phong mỉm cười, trêu cho cô là thú vui của anh. Boss, tại sao lúc nào tôi cũng phải tăng ca với anh chứ? Ninh Tuyết ai oán nhìn Cố Cảnh Phong, lâu lâu một lần cũng được, chứ đằng này ngày nào cũng tăng ca. Cô sắp chết rồi à, nhìn cô gái nhỏ xù lông. Khóe miệng Cố Cảnh Phong giật giật. Tại sao ư, đương nhiên là vì anh muốn nhìn thấy cô rồi. Nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng Cố Cảnh Phong lại tỏ ra lạnh lùng. Tôi sắp đi công tác, không tăng ca thì làm sao hoàn thành hết việc. Nghĩ cũng đúng, Ninh Tuyết không than vãn nữa mà cắn răng chịu đựng. Cố Cảnh Phong muốn đưa Ninh Tuyết đi cùng. Đơn giản là vì anh sợ để cô ở lại nơi này sẽ bị người khác cướp mất. Ninh Tuyết từ chối, cô thản nhiên nói. Không được, tuần này tôi có hẹn với bạn trai. Nói xong, Ninh Tuyết đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí lạnh sau lưng. Cố Cảnh Phong nghe được hai chữ bạn trai liền nổi nóng. Bắt cô tăng ca đến 12 giờ mới được về. Ninh Tuyết nức nở, cô đã làm gì sai cơ chứ? Cố Cảnh Phong đi công tác về liền vội đi tìm Ninh Tuyết. Chuyện lần trước là do anh nhất thời nóng giận, anh nhất định phải xin lỗi cô. Cố Tổng, Ninh Tiểu Thư đang ở quán ba chơi đùa với trai bao. Cố Cảnh Phong giận tím mặt, nhanh chóng đến quán ba. Cô thật sự dám đi tìm trai bao cơ đấy. Thật to gan, chấm, anh lao đến nắm tay cô kéo ra khỏi đám cặn bã kia. Tìm một chỗ vắng vẻ liền hung hăng chà đạp lên cánh môi mềm mại của cô. Ninh Tuyết lúc này đã ngà ngà say, mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đưa tay vuốt ve mặt anh, cười cười, thật đẹp à, anh cũng là trai bao sao. Mà khoan, trông anh giống cô hỗn đản quá. Cố Cảnh Phong đen mặt, cô dám gọi anh như thế. Được rồi, đêm nay anh nhất định làm chết cô. Cố Cảnh Phong lại cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay không yên phận cách lớp áo xoa nắn ngực cô. Ninh Tuyết cảm thấy có gì đó không đúng vội vàng đẩy anh ra. La lớn, này, anh định làm gì thế hả? Làm gì, đương nhiên là làm em. Cách chương.